nhưng mà anh lại không biết, còn sáng sớm đã bỏ ra ngoài tìm đến người phụ nữ khác. Cao Thịnh đột nhiên đứng dậy, Ngô Tương kỳ kỳ quái nhìn anh xảy ra chuyện gì? Cao Thịnh nhìn cô, đây là vị hôn thê của anh, khi Tô Dung nghe được anh muốn kết hôn, rốt cuộc có tâm tình như thế nào? Không được, anh rất muốn nhìn thấy Tô Dung. Từ trước tới nay đều là như vậy, thời điểm tâm hoảng ý loạn, nhìn thấy Tô Dung sẽ thật an tâm. Tương Kỳ, thật xin lỗi, tôi có việc gấp, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Hiện tại, anh chỉ muốn gặp Tô Dung mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Cao Thịnh vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Tô Dung đang xách vali hành lý trên tay. Cậu kinh ngạc khi thấy anh, rồi mới cười khổ cúi đầu. Anh đã trở lại. Tôi phải đi, mấy năm nay cảm ơn anh, chuyện đêm qua, xin anh hãy quên đi. Sau này tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, nên anh cứ yên tâm. Cậu muốn đi đâu? Cao Thịnh thật khó khăn mở miệng. Tạm thời sẽ đến nhà Ngô Đồng ở một thời gian, anh không cần lo lắng cho tôi. Cao Thịnh rất muốn nổi giận, đối với ý niệm cậu tự tiện muốn rời khỏi bên cạnh anh mà nổi giận. Thế nhưng khi nhìn thấy Tô Dung cúi đầu đầy ủy khuất, anh như không còn chút khí lực. Anh bước vào nhà, ngăn trở đường đi của Tô Dung, rồi mới đóng cửa lại, giằng lấy hành lý trong tay cậu, không chút do dự dắt tay cậu. Tô Dung đầu tiên là hoảng hốt, phản ứng tiếp theo là nhanh chóng rút tay về. Cao Thịnh, anh không cần làm như vậy, tôi phải rời khỏi đây, nơi này tôi không có cách nào mà ở lại nữa. Tại sao lại không có cách? Đem Tô Dung kéo vào phòng, rồi đem hành lý ném sang một bên. Tô Dung bị anh bức dựa lưng vào cánh cửa, hai tay đặt ở phía trên đầu cậu. Tôi thích anh Ngô. Tô Dung nhìn thấy Cao Thịnh đột nhiên áp lấy môi mình mà hôn, cậu sợ tới mức quên phản kháng, cho đến khi bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Tô Dung, thật xin lỗi. Tất cả nghi vấn của Cao Thịnh đều được giải đáp sau nụ hôn này. Lần đầu tiên anh có cảm giác không muốn buông ra khi hôn. Môi Tô Dung đặc biệt mềm, hương vị đặc biệt thơm, đặc biệt ngọt. Cùng những người trước kia mà anh từng hôn qua không giống nhau, đôi cánh hoa này làm cho anh có chút kích động. Tô Dung còn đang say mê trong nụ hôn của anh, nghe được anh nói câu thật xin lỗi kia, đầu tiên là kinh ngạc, rồi mới tan nát cõi lòng cúi đầu. Không cần nói xin lỗi tôi, thả tôi đi đi. Cao Thịnh vừa rồi hôn, có lẽ chỉ là để xác định một việc. Xác định xong rồi, biết chính mình không sai, vậy là tốt rồi. Không đúng, cậu hiểu lầm. Cao Thịnh đem Tô Dung kéo đến ôm vào trong ngực mình. Cao Thịnh, không cần như vậy, anh không tất yếu vì áy náy, cho nên liền đối với tôi như vậy. Anh không yêu tôi, lại đối với tôi thế này, sẽ chỉ càng làm tôi bị thương tổn mà thôi, tôi sẽ không sống thoải mái được. Không, Tô Dung, tôi sẽ không vì áy náy mà ôm cậu, sẽ không vì muốn giữ cậu lại mà hôn cậu. Tô Dung, tôi thật là ngốc, đến bây giờ mới phát hiện ra. Tô Dung sửng sốt, dùng sức đẩy anh ra. Anh có biết chính mình đang nói cái gì không? Đương nhiên biết. Cao Thịnh ôn nhu nở nụ cười. Anh không cần đồng tình với tôi, cũng đừng xem tôi như người em trai mà đau lòng cho tôi. Cao Thịnh, không cần vì trấn an tôi mà làm những việc khiến cho lòng tôi ảo vọng. Cao Thịnh nhìn thấy hai mắt Tô Dung doanh mãn thống khổ, đau lòng lau nước mắt đang rớt xuống của cậu. Tô Dung, anh thích em, khi anh hiểu được đã trễ, thật xin lỗi. Cao Thịnh, anh điên rồi sao? Tô Dung che hai tai lại đối với anh gào lên. Nam nhân này, vì đau lòng em trai, mà ngay cả tình yêu cũng có thể bán đứng sao? Cao Thịnh nhìn thấy Tô Dung yếu ớt, hiểu được hiện tại dù có nói cái gì, Tô Dung cũng sẽ cho rằng là anh đang trấn an cậu mà thôi. Anh thật sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể trách chính mình. Trước kia hồ đồ thấy không rõ lắm tình cảm chính mình, hiện tại đã thấy rõ ràng, ngược lại còn bị hiểu lầm, cũng chẳng trách người khác. Nhìn thấy hai mắt Tô Dung sưng đỏ, đau lòng nên anh quyết định dùng một loại phương pháp khác. Ôm lấy mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt làm cho chính mình đau lòng. Rồi thừa dịp Tô Dung kinh ngạc ngẩn người, lại một lần nữa khóa lấy môi cậu. Dục vọng giam cầm đã lâu một khi bị thổi nhẹ, cũng đủ để trở thành đại hỏa hừng hực cháy lan cả cánh đồng. Tay Cao Thịnh trượt vào trong áo sơ mi, tùy ý vuốt ve da thịt cậu. Tuyệt hảo xúc cảm làm cho anh yêu thích không buông tay. Thân thể Tô Dung anh đã xem qua trăm ngàn lần, nhưng cho tới bây giờ mới biết sờ vào lại thoải mái như thế. Cảm giác dục vọng chính mình đang dần dần tăng vọt. Cao Thịnh cười khổ, sao trước giờ đối Tô Dung không có khát vọng, mà thân thể anh giờ này khắc này có biết bao nhiêu là ham muốn cậu. Bởi vì không rõ tâm tình của mình, cho nên mới không có dục vọng. Có lẽ cũng từng có, thế nhưng vì hai chữ em trai, không chỉ giam cầm Tô Dung, mà còn áp lực khát vọng chính mình. Thật sự là tự làm tự chịu. Bất quá, một khi đã hiểu được tâm tình của mình, Cao Thịnh chỉ hận trong quá khứ có thật nhiều cơ hội, lại cứ để trôi qua trong tay. Một khi sợi dây ràng buộc của cái gọi là anh em được giải khai, chiếc hộp giam cầm được mở ra, tất cả dục vọng sẽ mãnh liệt phun trào. Tâm tình của anh liền cứ như thế mà đối với Tô Dung. Không cần, Cao Thịnh, anh có biết chính mình đang làm cái gì hay không? Hai má Tô Dung đang tái nhợt thốt nhiên nhiễm đỏ. Cậu không dám tưởng tượng người luôn mồm gọi cậu là em trai, cư nhiên đối với cậu làm ra chuyện như vậy. Biết, Tô Dung, anh rất muốn em, bởi vì thích em, cho nên muốn có em. Tha thứ cho anh hiểu được quá muộn, cho anh một cơ hội nữa, được không? Cao Thịnh vừa nói, vừa cởi ra áo sơ mi cùng quần của cậu. Tô Dung một bên muốn nghe anh nói chuyện, một bên muốn ngăn cản động tác của anh, vì phân tâm nên kết quả chính mình bị thoát gần như trần trụi, còn nghe không rõ lắm anh đang nói cái gì. Không cần như vậy, anh không thể đối với tôi làm như thế, tôi là em trai của anh. Chết tiệt em trai, anh mới không lo em có phải là em trai hay không. Từ giờ trở đi, em không còn là em trai của anh nữa. Tô Dung như đang mộng, vậy tôi đây là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bạn bè đều làm không được sao? Phải không? Đương nhiên, Cao Thịnh hôn lên lỗ tai cậu, chúng ta là tình nhân, không giống như đối với bạn bè. Tô Dung, anh sẽ không đối với em trai, sẽ không đối với bạn bè mà làm như thế. Anh phi thường muốn em, bởi vì anh thích em. Anh giữ chặt tay cậu, phóng tới hạ thân sôi sục của chính mình, nhìn thấy cậu chân tay luống cuống đỏ mặt, cúi đầu nở nụ cười. Quá, quá nhanh, tay Tô Dung nóng như chạm phải lửa, rút nhanh về, bất quá đầu óc vẫn còn tỉnh táo để phản ứng. Anh còn ngại quá chậm. Cao Thịnh hôn lên đôi môi muốn nói chuyện của cậu, quyết định đem cậu hôn đến mềm nhũn mới thôi. Tốt nhất hôn giá nhiệt tình của cậu, loại sự tình này không tốt khi làm đơn độc. Đem người thả đến trên giường, từ trong quần lấy ra trơn tề mới vừa mua. Anh nhìn nam nhân mềm ngọt ở trên giường, cảm giác chính mình kích động tựa như một thanh niên 17, 18 tuổi mới lớn. Lúc vào tiệm tạp hóa để mua nó, chính anh cũng có chút ngượng ngùng, nhìn thấy nó, trả tiền xong còn cảm thấy xấu hổ không thôi. Bất quá, hiện tại xem ra thật đúng như dự kiến trước. Nói không chừng trong tiềm thức chính mình đã sớm nghĩ đem người này ăn luôn rồi cũng nên. Tô Dung cảm thấy một trận mát mẻ, phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy toàn thân chính mình cơ hồ trần trụi. Nhanh chóng kéo qua chăn che khuất một chút cảnh xuân, rồi mới theo bản năng lui về sau. Sao lại có loại cảm giác bị cường bạo thế này? Cao Thịnh giật tấm chăn ra. Tô Dung, đừng trốn. Tô Dung chật vật lấy tay che chắn ở trước ngực. Cao Thịnh, anh không biết chính mình đang làm cái gì đâu. Anh mau dừng lại đi. Cao Thịnh bắt được tay cậu. Tô Dung, tin tưởng anh. Anh so với bất kỳ ai khác đều biết hiện tại chính mình đang suy nghĩ và muốn làm gì. Xin em hãy tin tưởng anh. Anh yêu em. Đem em giao cho anh được không? Tô Dung nhìn anh. Đương nhiên là cậu muốn nói hảo. Thế nhưng anh thật sự đã thanh tỉnh rồi sao? Tô Dung, anh thật sự rất muốn em, nếu anh không thích em, anh có thể kích động như thế này sao? Cao Thịnh dùng bộ vị đã cương cứng cọ cọ vào đùi cậu, cảm giác cậu một trận run rẩy. Tô Dung mặt đỏ giống như sắp xuất huyết, cậu bất an lại chỉ có thể thần phục gật đầu, nếu như anh xác định chính mình đang làm cái gì. Cao Thịnh hôn cậu, anh sẽ tự thể nghiệm để nói cho cậu biết, anh đã thật sự hiểu rõ tâm ý chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Khi Tô Dung một lần nữa tỉnh lại, chống lại một đôi mắt mang cười, cậu muốn mở miệng nói cái gì đó, mới động một chút, toàn thân đau nhức giống như muốn tan rã đối với cậu kháng nghị, muốn cậu không được lộn xộn, mà đau nhức này làm cho cậu nhớ tới tình sự đã xảy ra, đỏ bừng hai gò má. Cao Thịnh hôn lên đôi môi hé mở của cậu, dục vọng một khi bị mở ra liền cuồn cuộn không dứt, nếu không phải lo cho thân thể Tô Dung, anh nhất định đã đè cậu ra mà ân ái cho đến khi chính mình hoàn toàn thỏa mãn mới thôi. Tô Dung bất an lại đau thương nhìn anh có hối hận không? Hối hận cái gì? Cao Thịnh biết cậu định hỏi cái gì, muốn chọc ghẹo cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của cậu, lại nhịn không được mềm lòng, dĩ nhiên là hối hận rồi. Hối hận là tại sao anh có thể ngốc nghếch như thế, đến bây giờ mới nhìn rõ tình cảm của chính mình. Ngốc Tô Dung, vì sao em thích anh lại không nói? Tại sao để cho anh thương tổn em lâu như thế? Những năm qua, anh thật không phải là người. Tô Dung không xác định lắm nhìn anh. Ai, tôi chẳng biết nói sao, không nói. Có thể ở lại bên cạnh anh, tôi muốn nói cái gì liền cũng không có. Đều là lỗi của anh, nếu không phải anh ngu ngốc, anh sẽ không để em đau lòng ở bên cạnh anh nhiều năm như thế. Còn không hiểu được tình cảm chính mình, làm cho em luôn thương tâm, thậm chí còn mơ hồ thiếu chút nữa đã kết hôn với người khác, may mắn, hết thảy đều còn kịp. Nếu mất đi em, anh mới hối hận, tới lúc đó cho dù nói cái gì đều không còn kịp rồi. Tô Dung muốn từ trong mắt anh nhìn ra có gì miễn cưỡng hay không, thế nhưng chỉ nhìn thấy thật tràn đầy tình cảm ôn nhu, cùng nồng hậu tự trách, còn có thành khẩn. Giống như những gì anh nói đều là sự thật. Còn chưa tin anh. Cao Thịnh hôn Tô Dung. Ở bên môi cậu thì thầm. Tô Dung, anh đâu phải loại người hạ lưu như vậy. Vì muốn giữ em lại làm em trai. Mà anh liền lên giường với em. Nếu không phải thích em. Anh không có hứng thú ôm một nam nhân. Như vậy em còn không hiểu được lòng anh sao. Em phải tin tưởng anh. Anh mới có cơ hội bồi thường em. Tô Dung vốn sắp tin những gì anh nói, nhưng khi nghe đến hai chữ bồi thường lại làm cho cậu như ngã vào đáy cốc. Không cần bồi thường, anh đối với tôi thật sự tốt lắm. Không cần vì sợ tôi thương tâm cho nên muốn bồi thường tôi. Anh không thương tôi thì cứ để tôi đi. Ngốc Tô Dung, nhìn thấy chính mình trước kia ăn ở nhiều thất bại, làm cho Tô Dung tuyệt không tin tưởng anh. Anh là thật sự thích em, phải làm như thế nào em mới tin tưởng anh? Anh không thích tôi, anh luôn xem tôi như em trai, sao có thể đột nhiên liền thích tôi chứ? Tô Dung nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có khả năng, chỉ trong một đêm mà biến hóa như vậy là quá lớn. Cao Thịnh thở dài, vậy em nói đi, anh là loại người sẽ cùng em trai chính mình lên giường sao? Tô Dung nghe nghẹn lời, còn nữa, nếu anh đối với em không có tình cảm, thì có thể giống như quỷ háo sắc mà kéo em lên giường sao? Anh là người tùy tiện làm tình với người khác như thế ư? Mà đó lại là một nam nhân. Tô Dung vẫn là trả lời không được. Cao Thịnh nhấp nháy mắt, bàn tay tiến vào trong chăn vuốt ve thân thể Tô Dung. Càng không xong chính là, anh còn muốn em, Tô Dung à? Tô Dung lúc này có thể có lời muốn nói. Cậu đỏ mặt giữ chặt tay anh. Anh không cần như thế. Cao Thịnh trốn tránh tay cậu, trượt xuống mông cậu, nhẹ nhàng, khiêu khích xoa xoa. Bên trong Tô Dung nóng quá, thật thoải mái. Chúng ta lại đến một lần đi. Dù sao em cũng chưa tin anh. Này làm tình, làm yêu, chúng ta đây liền đem yêu làm cho bật ra. Làm cho đến khi em tin tưởng anh mới thôi. Tôi tin anh rồi. Tô Dung né tránh tay anh. Nháy mắt cả người anh đều đã tiến vào chăn bông. Tôi tin anh mà. Anh nhanh lên ra ngoài đi. Tô Dung, anh muốn ôm em. Nhưng mà anh. Tô Dung nghĩ lắc đầu. Hiện tại không được. Cao Thịnh lại không để cho cậu có cơ hội phản kháng. Dùng sức đem người kéo đến trong ngực. Rồi mới không biết xấu hổ dùng tứ chi vây khốn cậu. Tô Dung, không cần lộn xộn. Em có biết nam nhân rất dễ dàng xúc động không? Nhất là với một người thật yêu em, yêu đến hận không thể đem em nuốt luôn vào trong bụng. Tô Dung đỏ mặt, bị anh dùng phương thức này vây chặt. Cao Thịnh, anh thật sự thích tôi. tích lũy 7, 8 năm, hẳn là có thể thăng cấp lên yêu đi. Nhìn xem, loại phương thức câu thông này thật tốt. Người yêu không nghe lời cuối cùng đã nguyện ý nghe mình nói chuyện. Anh chỉ xem tôi như em trai. Trong lời nói của Tô Dung không phải không có nén giận cùng khổ sở. Cao Thịnh đau lòng vỗ về lưng cậu. Anh biết, anh nói rồi là anh ngu ngốc, cho nên mới để cho em một mình thương tâm suốt 7, 8 năm. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, anh đối với em quan tâm căn bản vượt qua phạm vi anh em. Anh luôn nghĩ về em, không lúc nào mà không nghĩ về em. Lo lắng em đã ăn cơm chưa? Lo lắng thân thể có thể không thoải mái hay không? Tâm tình em hôm nay có hảo hay không? Anh thích nhìn thấy em cười. Kỳ thật, chỉ có loại người ngu ngốc giống như anh mới có thể nghĩ đây chỉ là thân tình. Nếu em trai anh còn sống, có lẽ em sẽ không vất vả như thế. Càng đáng xấu hổ chính là, hiện tại nhớ tới, anh cuối cùng là luôn bám lấy em, dính chặt vào em. Tuy rằng miệng nói muốn em đi kết giao bạn trai, cũng nhờ bạn thân giúp em giới thiệu bạn trai, nhưng chính anh lại là người phản đối mạnh nhất. Kỳ thật, anh căn bản là không hy vọng em kết giao được bạn trai, anh chỉ muốn chiếm lấy em mà thôi. Tô Dung đỏ hốc mắt, anh thật sự không có lầm. Tôi chỉ sợ anh một phút hồ đồ, sự thật là anh không có thích tôi, đối với tôi thế này chỉ là do áy náy. Con người ta hồ đồ một lần là đủ rồi, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhiều chuyện đều thật rõ ràng. Thời điểm anh tức giận đều muốn nhìn thấy em, bởi vì em có thể làm cho anh bình tĩnh. Thời điểm anh vui vẻ đều muốn nói cho em biết, bởi vì anh muốn chia sẻ với em. Rất nhiều chuyện bởi vì thời gian lâu mà trở thành thói quen. Hơn nữa chúng ta từ khi bắt đầu đã bị anh ngu ngốc hạn định thành quan hệ anh em, cho nên chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua. Hiện tại nghĩ lại thật sự có điểm kỳ quái. Có người anh trai nào cơ hồ mỗi ngày vào giờ nghỉ giữa trưa đều chạy đến tìm em trai cùng đi ăn cơm chứ? Đó là vì anh thật sự rất yêu thương em trai mình. Đừng ngụy biện, cho dù anh có yêu thương nó như thế nào cũng sẽ không đem tất cả tinh thần phóng tới trên người nó. Cao Thịnh hôn lên đôi mắt ủy khuất của cậu. Ngày hôm qua lời hắn nói đã đánh thức anh. Con người luôn cần một người bầu bạn, đó là bởi vì một mình sẽ rất tịch mịch cô độc. Mà từ ngày anh quen biết với em, suốt 7, 8 năm qua, chưa từng có cảm giác cô đơn quạnh quẽ. Cái loại cảm giác bình tĩnh này, chỉ có người anh yêu mới có thể cho. Là em làm cho anh thật an lòng, vì anh biết dù có đi bao xa, bao lâu, vừa quay đầu lại liền có em ngay bên cạnh anh. Cao Thịnh yêu thương nhìn cậu, hắn nói đúng. Có lẽ trong tiềm thức anh đã sớm biết em thích anh, thế nhưng anh lại giả ngu để khi dễ em, làm cho em chịu ủy khuất. Tô Dung, ngoại trừ em rời bỏ anh, ngoại trừ em không thương anh ra, em muốn xử phạt anh như thế nào, anh đều có thể nhận. Chúng ta đã muốn lãng phí 7, 8 năm, thời gian còn lại, anh muốn yêu em nhiều hơn, anh sẽ gấp bội yêu em. Anh dừng một chút, nâng lên mặt cậu, nói cho anh biết, anh có tới kịp không? Em có cho anh cơ hội không? Tô Dung lệ nóng doanh tròng, nếu anh là thật lòng yêu em, đương nhiên tới kịp. Cậu ôm chặt anh, không cần gạt em, đừng cho em một bước lên thiên đường, rồi sau đó lại vùi em vào hố sâu địa ngục. Anh sẽ không bao giờ làm vậy, chỉ cần cho anh cơ hội chứng minh. Cao Thịnh, em nghĩ không đến. Em có thể đợi được anh rồi, em phải làm sao đây? Em hạnh phúc quá. Tô Dung vừa khóc vừa cười, thật sự là càng ngày càng không giống nam nhân mà. Anh so với em càng hạnh phúc hơn, anh cư nhiên có cơ hội để yêu em, anh suýt chút nữa mất đi em rồi. Tô Dung bỗng nhiên lại mất đi tươi cười, kéo ra khoảng cách hai người. Anh còn muốn kết hôn không? Đương nhiên sẽ không, anh đã có em, tại sao phải kết hôn? Nhưng anh rất thích trẻ con, anh càng thích Tô Dung, hơn nữa Tô Dung ở trong mắt anh, tựa như một đứa trẻ không lớn, luôn làm cho anh lo lắng. Cùng lắm thì sau này đi nhận con nuôi thôi, không có đứa con ruột của chính mình thì đáng tiếc thật đấy. Nhưng nếu bởi vì một người không biết sẽ tồn tại trong tương lai hay không, mà đánh mất đi một người lúc nào cũng kề cận bên cạnh mình suốt 7, 8 năm, hiện tại anh làm không được. Tô Dung hồng mặt, rất không xác định nhìn anh, thật sự, anh sẽ không hối hận. Đương nhiên, còn vị hôn thê của anh thì sao? Anh sẽ cùng cô ta nói rõ, em thấy có lỗi với cô ấy quá, nhưng em không muốn san sẻ anh cùng với ai khác. Không cần đem anh san sẻ với ai, vất vả như vậy, thương tâm như vậy em đều nguyện ý canh giữ ở bên cạnh anh. Hiện tại càng không thể đem anh chia sẻ cho ai cả, muốn xử phạt. Anh cũng không thể dùng phương thức này, em sẽ không dùng phương thức này xử phạt anh, bởi vì làm vậy em cũng sẽ đau. Tô Dung một lần nữa nằm trên người anh, anh ôm cậu thật chặt, thật chân thành nói, Tô Dung, thật xin lỗi.